Chương 1331, lần nữa tấn chức. Bên cạnh cả nệ kỷ Ken lẳng lặng nhìn, nghĩ đến phía trước cả mòn cụ tạ dự hỏi mã đồ ạ kỳ giả muốn ăn cái gì thời điểm. Mã đồ ạ kỳ giả mặt lạnh trả lời chính mình cũng sớm đã ăn rồi thời điểm tình cảnh. Cùng hiện tại nàng tràn đầy phấn khởi soi mói vật gì vậy ăn ngon cái gì không thể ăn dáng dấp so với. Thật là khiến người ta có vài phần không khỏi tức cười xung động. Đơn thuần là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Bây giờ cả nệ kỷ Ken vẫn là đại khái có thể lý giải thời điểm đó ạ mòn cụ tạ dự khổ bức chỗ. Thế nhưng rất nhanh, khi nhìn đến mã đồ ạ kỳ giả cùng Trương Lương thân mật dáng dấp thời điểm, nàng thì biết rõ, cái nam nhân nào quá nửa là không vui. Mặc dù nói mã đồ ạ kỳ giả cùng Trương Lương chuyển động cùng nhau thường thường đều là có chút thật nhỏ địa phương, đó là cái kia trong lúc dở tay nhấc chân cũng biết đối với phương tưởng muốn là vật gì ăn ý, cũng là để cả nệ kỳ Ken biết, dáng vẻ như vậy ăn ý, giả như không mấy tháng sớm chiều ở chung. La không có khả năng có dáng vẻ như vậy ăn ý đi ra. Nhìn trước mắt hai người thời điểm, bây giờ cả nệ kỷ Ken tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, cũng không biết bây giờ ả mòn cụ tạ dịu giả như thấy được trước mắt một màn này thời điểm sẽ là bộ dáng gì tình cảnh. Trước nghỉ ngơi cho khỏe, buổi chiều ta trở lại thăm ngươi. Trương Lương dặn dò một câu mạ đồ ạ kỳ giả sau đó, mới rời khỏi. Mà mạ đồ ạ kỳ giả thương thế kỳ thực cũng không có nặng hơn. Ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một ngao y sau, liền không sai biệt lắm phục hồi như cũ, hôm nay chữa bệnh thuật, đủ để tại loại này đơn giản gân bắp thịt sống lại mặt trên cung cấp trợ giúp cực lớn. Coi như là Trương Lương, nhìn trước mặt những người này tình trạng, cũng có vài phần cũ kết cảm giác, hắn còn không biết ý nghĩ của những người này là cái gì, chỉ là bây giờ nhìn mã đồ ạ kỳ dạ dáng dấp thời điểm, để hắn có vài phần quân quýt, miệng vết thương của ngươi khỏe thật dĩ nhiên. Ở nhìn thấy mặt trước Trương Lương sau đó, mạ đồ ạ kỳ dạ liền lập tức đã biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, chỉ bất quá, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng cũng sẽ không cùng trước mặt Trương Lương nói thêm cái gì, bằng không, Trương Lương nhất định sẽ không để mặc cho nàng ở bên ngoài tự do hành tẩu, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nàng vứt xuống bên trong bệnh viện ở vừa nghĩ tới bên trong bệnh viện nhàm chán như vậy bầu không khí, hơn nữa chính mình cả ngày lẫn đêm. Ở bên trong, cũng không có cái gì sự tình tốt làm, để mạ đồ ạ kỳ dạ đối với nơi đó tràn đầy một loại tâm tình sợ hãi. Vì vậy, mặc kệ Trương Lương nói cái gì, nàng không chịu đi trở về, dáng vẻ như vậy ý tưởng, Trương Lương tự nhiên là hết sức hiểu rõ, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có biện pháp khác tốt làm, chỉ có thể bất đắc dĩ bồi bạn nàng. Thế nhưng rất nhanh, mạ đồ ạ kỳ dạ liền nghĩ đến một món khác sự tình. Nàng liếc liếc mắt bên cạnh Trương Lương, có một ít bất đắc dĩ cảm giác, chúc mừng người, trở thành chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan, khoảng cách hạng nhất đều chỉ kém từng bước mặc dù là một bước, thế nhưng muốn lên chức cũng là phi thường khó khăn nhất kiện sự tình đây. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ thần tình sau đó, lúc này Trương Lương hết sức sáng suốt minh bạch mã đồ ạ kỳ dạ tâm tình, vì vậy, tuyệt đối không dám đi kích thích nàng, lập tức đã đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới những thứ khác địa phương. Chỉ là vì không cho trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ phát hiện mình trên mặt vẻ đắc ý so sánh với, bây giờ Trương Lương tự nhiên là biết rõ, mã đồ ạ kỳ dạ so với chính mình càng thêm lưu ý loại này lên trước, nàng muốn làm sự tình rất nhiều, mà bây giờ Trương Lương tốc độ thăng thiên. Hiển nhiên là vượt ra khỏi mã đồ ạ kỳ dạ dự liệu. Phải biết là, một lần này sự tình qua đi, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ tuy là thăng cấp, từ 2-3 các lộ hủy chữa tăng lên tới một chút, thế nhưng ở Trương Lương trước mặt, lại ước chừng kém 2 cái đại đẳng cấp. Hừ, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhìn thấy mặt trước Trương Lương dáng dấp, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ nơi nào không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, bình thường tình huống bên dưới, nàng là rất tin tưởng Trương Lương đang suy nghĩ gì. Vì vậy, tại dạng này chết dưới trạng thái, nàng cũng không chuẩn bị tiếp tục cùng trước mặt Trương Lương nói thêm cái gì, trực tiếp tự mình hướng bên cạnh vừa nghiêng đầu. Không nhìn Trương Lương. Phụ trách lái xe Trương Lương có vài phần buồn cười nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ răng dấp, tựa hồ là biết trong lòng của nàng đang nghĩ tới là cái gì, thế nhưng hắn hiện tại vừa lái xe tử, một bên cũng không có dư thừa tay đi quản bên cạnh mã đồ ạ kỳ dạ ý tưởng là cái gì. Gì, hắn cũng xuất viện. Vừa lúc đó, vẫn đi ra ngoài không rời mắt mã đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên phát ra một tiếng nghi ngờ địa phương. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ thần tình, Trương Lương đồng thời hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, liền chứng kiến đang lúc mọi người vây quanh, đang ở đi ra ngoài ạ mòn cụ Tạ Dịu, nhìn thấy hắn, Trương Lương không có bao nhiêu ý tưởng, chỉ là không có nghĩ đến đối phương nhanh như vậy tiểu ra viện mà thôi. Đi xuống đi, cần ta vì ngươi mở cửa xe sao? Trương Lương nhìn một chút bên người mạ đồ ạ kỳ dạ, cười híp mắt nói rằng, đừng, tự ta xuống phía dưới thì tốt rồi. Nhìn trước mặt Trương Lương thần tình, bây giờ mạ đồ ạ kỳ dạ lập tức nói, nàng cũng không cho phép bị để bây giờ Trương Lương hỗ trợ mình mở môn, vậy tuyệt đối sẽ bị những người khác chứng kiến. Ạ mòn cụ Tạ dù phải không nhận thức Trương Lương, thế nhưng những người khác làm sao có thể không biết. Thậm chí, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng hoài nghi, ạ mòn cụ Tạ dù có thể hay không đã biết Trương Lương thân phận, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Nàng vẫn là hy vọng trước đem chính mình sai tới tân nhân kỳ thật tốt vượt qua lại nói. Ngươi cũng trở thành một các lộ ủy chữa lục soát quan, thì sợ gì, làm cho chúng ta hình như là trong lòng đất tình cảm lưu luyến giống nhau. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ thần tình sau đó, Trương Lương có một ít không nhịn được buồn cười. Trên thực tế hắn đặc biệt thích lúc này mã đồ ạ kỳ dạ răng dấp, điều này làm cho hắn càng thêm muốn đùa mã đồ ạ kỳ dạ, bất quá ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Hắn vẫn muốn cho trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ thật tốt suy nghĩ một chút, đến cùng phải làm thế nào. Ta mới không có sợ. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ lập tức phản ứng lại, lập tức phản bác một câu. Hành hành hành. Trương Lương giống như là sợ nàng giống nhau, không nói thêm gì, vội vã giơ lên chính mình hai tay, để trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ xem biết mình biểu tình, mịch có cười khổ nói ra, như vậy, ta có thể đi được chưa? Ngươi đi đi. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhàn nhàn nói một cái câu, liền nhanh lên xuống xe, nàng mới vừa rồi cùng Trương Lương nghĩ không sai biệt lắm, thế nhưng trên thực tế, vẫn là có mấy phần giấu giếm. Giống như là Trương Lương dáng vẻ như vậy thân phận, lấy cái tuổi này, làm xong rồi chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan vị trí người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như là lên chức khá số dù hữu hiệu, cũng chỉ là bị chia làm chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan mà thôi. Đây còn là bởi vì Suzuzu ưu hiệu ban đầu ở thiên đa y liệu mình bảo vệ còn lại nhị vị hạng nhất lục soát quan, thậm chí là tử chiến kiêu không lui về phía sau hành vi, chiếm được những người khác tán thưởng, lúc này mới lấy được cơ hội.